Hải Nội Triều Âm, chương 64, Cực Lạc Phòng, góc truyện audio.com. Phùng Phá Thạch mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một gian phòng ngập tràn ánh sáng huyền ảo từ ba hạt đại minh châu gắn ở trên trần soi xuống. Chàng toan ngồi lên nhưng bất động, các huyệt đạo trong người đã hoàn toàn bế tát. Phùng Phá Thạch hiểu ngay Xích Phát Đại Ma Tôn hay Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đã điểm huyệt chàng rồi đưa vào căn phòng này. Nhìn lại thân hình không còn một mảnh vải che thân, không cần nghĩ ngợi, chàng đã rõ ngay Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đã thoát y cho chàng rồi đưa vào đây nằm. Đảo mắt nhìn sang phía bên trái, Phùng Phá Thạch nhận ra bộ lam y và thanh tàn hồn huyết kiếm nằm trên mặt đất. Lại đưa mắt nhìn qua phải, Phùng Phá Thạch trông thấy có 5 gã thiếu niên trần truồng nằm trên mặt đất. Tình trạng của bọn họ cũng giống như chàng. Nhưng à, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi thoát y tất cả đưa vào đây để làm chuyện gì? Dĩ nhiên à sẽ hành lạc với tất cả 5 người. Nhưng chẳng hiểu à còn ma pháp nào nữa không? Nhớ lại lời sư bá địa cốc thần tà lúc còn ở dưới đáy vực. Phùng Phá Thạch vô cùng kinh hãi. Theo lời sư bá địa cốc thần tà, à Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi lúc trước đã luyện một thứ ma công dùng để thu lấy chân dương. Hấp tụ tinh khí của bọn đàn ông nhưng sư bá không nói ả luyện chiêu gì. Và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cũng nói với chàng rằng Bạch Cốt Ma Cơ thường sử dụng ma khí. Kịch độc, ma pháp, nàng đã từng khuyên chàng đừng tới Hồng Loan Cung trước khi chưa tìm được pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục và luyện thành 2 chiêu vô địch. Phùng Phá Thạch lẩm bẩm, chắc chắn đây là căn phòng Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi luyện ma công chứ chẳng sai. À sẽ hút lấy chân dương tất cả để luyện ma công. Nhớ đến Lâm Phùng Chân cùng ngất xỉu khi chúng nhằm mê hương trong gian phòng hành lạc của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi. Phùng Phá Thạch vô cùng lo sợ. Chàng không hiểu hiện giờ Lâm Phùng Chân có bị lão Xích Phát Đại Ma Tôn cưỡng bức nàng. Tận hưởng khoái lạc rồi hút lấy chân âm để luyện ma công như con yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi hay không? Cũng chỉ vì Lâm Phùng Chân đi theo chàng tới Hồng Loan Cung này nên mới lâm nạn. Nếu nàng có mệnh hệ nào, chàng sẽ phải ân hận đến trọn cả cuộc đời. Riêng phần chàng, nếu chàng chết đi, các mối huyết thù chưa trả đành phải di hận thiên thu. Rồi số phận Tạ Ánh Đào, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương sẽ như thế nào? Hai nàng có thoát khỏi bàn tay độc ác của lão Xích Phát Đại Ma Tôn hay không? Còn mẫu thân chàng, Triệu Phi Tần hiện nay thất lạc ở nơi nào? Còn sống hay đã chết? Bao phen chàng định bắt sống Diêm Vương Tôn Giả, truy tìm tông tích mẫu thân nhưng chàng chưa làm nổi chuyện đó bởi công lực của lão cao thâm vô lường. Lại còn pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục hiện nay chẳng biết lọt vào tay ai. Nếu chàng chết đi, tất cả đều là ảo diệu. Trong lòng Phùng Phá Thạch như mối tơ vò. Chưa rõ rồi số mệnh sẽ ra sao? Kịt kịt Phùng Phá Thạch đang nghĩ ngợi viễn vông chợt nghe có tiếng động. Cánh cửa phòng mở ra. Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi trong bộ xiêm y màu hồng mỏng như xương. Lộ liễu cả thân hình như lửa. Khiến người vừa nhìn thèm khát một cuộc ân ái. Ung dung bước vào. Sắc đẹp lẫn thân hình của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi chưa từng có một trang tuyệt thế mỹ nhân nào sánh bằng. À đúng là một trang đệ nhất tuyệt đại mỹ nhân trong hàng trăm trang tuyệt thế mỹ nhân. Phùng Phá Thạch vốn là một trang thiếu niên căng trường hùng khí vẫn phải rung động vì sắc đẹp hút hồn người của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi. Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi tới gần Phùng Phá Thạch. Dừng lại trước mặt chàng, à nhìn từ khuôn mặt đẹp tuyệt thế của chàng cho đến hạ thể bằng đôi mắt đẹp mê hồn một cách đắm đuối say mê. Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cúi xuống hôn khắp thân thể trần truồng của Phùng Phá Thạch. Cuối cùng bám vào một nơi gắn chặt, ả hít một hơi thở dài. Toát ra một mùi dị hương lẫn mùi dâm khí lan khắp cả căn phòng làm cho mọi người ngất ngây chết ngộp. Một lúc lâu, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi mới rời khỏi hạ thể của Phùng Phá Thạch. Đứng thẳng lên nhìn chàng bằng ánh mắt rực lửa tình, ả nói. Chàng hãy cố gắng nằm đây chờ ta một lúc, ta thu hút chân dương 5 gã tiểu quỷ kia rồi trở lại cùng chàng tận hưởng cực lạc thần tiên. Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi bước lại gần một gã thiếu niên trước mặt rồi dừng lại. gã thiếu niên trợn tròn hai mắt, dán chặt vào động đào nguyên lờ mờ sau lớp lụa hồng mỏng như xương của bài cốt ma cơ tố Hàn Phi. Gã muốn nuốt chửng thân hình núi lửa của trang tuyệt đại mỹ nhân. Trông thấy gã thiếu niên siêu hồn tán phách, bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi phì cười lảnh lót, à các ngươi nhìn thân ngọc của ta chịu đựng không nổi rồi phải không? Được rồi, bây giờ ta cho các ngươi xem tất cả nét tuyệt vời của ta. Loạt soạt bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi đưa tay lột phăng mảnh xiêm y màu hồng. Một pho tượng tuyết với hai quả đối tuyết. Một lạch đào nguyên xuất hiện trước mặt năm gã thiếu niên. Năm gã thiếu nữ trợn tròn 10 con mắt suýt rách cả khóe gắn chặt vào một nơi. Mồm há hốc, sùi cả bọt mép thèm thuồng đói khát. Phùng Phá Thạch nghe cơ thể nóng bừng. Trái tim đập mạnh, dục tình dâng lên, bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi nói. Bây giờ ta cho ngươi hưởng lạc trước rồi tới mấy tên kia hưởng sau. Bạch cốt ma cơ giở ngọc chỉ bắn vào hai nơi huyệt đạo trên thân hình gã thiếu niên. Huyệt đạo vừa được giải tỏa, gã thiếu niên gầm lên như hổ đói phóng lên giang hai cánh tay ghì chặt lấy bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi. Nhưng bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi đã lật ngang gã thiếu niên nằm trở xuống đất. Áp sát thân ngọc lên mình gã, ảm bám chặt vào chân dương của gã thiếu niên không rời ra gang tấc. Gã thiếu niên hùng hục lặn ngụp trong vùng cực lạc thần tiên của mỹ nhân. Gã lồng lộn như con thú dữ đói mồi lâu ngày, giờ mới gặp lại miếng mồi ngon. Bốn gã thiếu niên kia mở hết mắt nhìn hai người đang xoắn chặt lấy nhau. Phùng Phá Thạch cố hết sức trấn áp cơn dục vọng, trước cảnh tượng dâm ô chưa từng có này. Chàng khẽ thầm, à đang luyện thu dương ma pháp, trận giao tình kỳ qua càng lúc càng thêm ác liệt, hơi thở dồn dập gấp rút. Bốn gã thiếu niên càng mở mắt to hơn nhìn vào hạ thể của bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi. Không bao lâu, gã thiếu niên mới buông hạ thể bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi ra. Thân hình mềm nhũn, cặp mắt nhắm nghiền, da mặt tái xanh, hồn du địa phủ, huỵch, bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi vứt tử thi kia vào một xó. Bốn gã thiếu niên kia trông thấy cái chết hãi hùng của đồng bọn. Nhưng chúng chẳng sợ hãi. Mắt dán chặt vào vùng đào nguyên của bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi. Phùng Phá Thạch toát lạnh cả mồ hôi áo đẫm thân mình. Lo sợ hồi hộp, chàng lo sợ cho số phận của chàng sau khi bạch cốt ma cơ hút hết chân dương của năm gã thiếu niên kia. Dĩ nhiên là sẽ đến phiên chàng, dù vừa rồi bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi đã hứa với chàng là sẽ không giết chàng mà chỉ phế thải võ công. Bắt chàng sống với ả trọn đời, nhưng ả là yêu phụ, quỷ quyệt, gian xảo khôn lường, làm thế nào tin theo lời ả được, chính sư bá địa cốc thần tà là vị phu quân mà ả còn đầu độc. Hãm hại, huống chi là chàng, Phùng Phá Thạch dùng mình sởn gáy, băn khoăn cho số phận của mình, chàng vốn là một trang thiếu niên coi thường cái chết, nhưng nếu chết trước khi chưa trả được mấy mối huyết thù. Chàng không cam tâm đành nhắm mắt, trong khi đó, bốn gã thiếu niên kia như muốn phóng tới ôm lấy hạ thể của bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi. Miệt mài thỏa nguyện, có chết cũng chẳng sờn lòng, bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi tha thần thân ngọc tới gã thiếu niên thứ hai. Gã trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào thân hình dâm phụ. Gã đang ước muốn thèm khát như là đã đói khát từ lâu rồi không được ăn uống. Bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi nhìn gã thiếu niên thứ hai. Cười lảnh lót, còn ngươi, bây giờ đói khát lắm rồi phải không? Ta sẽ cho ngươi no lòng trước khi về bên kia thế giới. Ngọc chỉ của bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi lại búng vào hai huyệt đạo trên thân mình gã thiếu niên. Gã gầm lên như hổ bị thương, vồ lấy thân ngọc của bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi hung hăng bạo tận hơn gã thiếu niên vừa rồi. Bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi dựng ngược thân mình gã thiếu niên xuống. Dùng khẩu đạo thu lấy chân dương cuồn cuộn trào sang, chừng uống cạn một bình trà, cũng như gã thiếu niên vừa rồi. Gã thiếu niên thứ hai đang hùng hục bỗng buông xuôi hạ thể bạch cốt ma cơ tố Hàn Phi. Thân hình gã xanh dờn, đầu nghẹo ngang, hai mắt nhắm nghiền tắt thở. Phùng Phá Thạch không dám nhìn cái cảnh tượng dâm thủ rùng rợn. Quay mặt đi nơi khác, ngấm ngầm vận công nhưng không làm thế nào đưa chân khí từ vực đan điền lên được. những tiếng hùng hục, nhưng hơi thở dồn dập kéo dài hơn một thời thần rồi im bặt. Phùng Phá Thai quay lại nhìn nhận ra năm cái tử thi xanh dờn nằm sắp hàng trên mặt đất. Chàng than thầm, nguy rồi. Bây giờ đến lượt ả yêu phụ hút chân dương của ta. Thu năm luồng chân dương của năm gã thiếu niên rồi. Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi quay trở lại Phùng Phá Thạch. Ả đứng trước mặt chàng khoe trọn thân hình rực lửa, đốt cháy tâm gan người. Phùng Phá Thạch không dám nhìn nơi bí hiểm vì sợ dục vọng phát động. Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cúi xuống hôn khắp thân thể của Phùng Phá Thạch một cách đắm đuối say mê. Rồi đứng lên nhìn chàng tình tứ, chàng là một đệ nhất mỹ nam tử, ta không giết chàng đâu, chàng đừng sợ hãi, chân dương không quy tụ được, mất cả niềm vui, bây giờ đôi ta hãy tận hưởng lạc thú thần tiên một lần rồi ta sẽ phế bỏ võ công của chàng. Đưa chàng vào Loan Phượng phòng của ta, đôi ta hưởng lạc thú đến trọn đời, ta hiểu chàng không thích ta nhưng ta có cách làm cho chàng thích. Ta sẽ cho chàng uống một viên thần tâm đan, chàng sẽ quên đi tất cả những gì trong quá khứ, sẽ ngoan ngoãn trung thành mãi với ta. Ả nói thêm, đấy là cái đặc ân lớn lao ta đối với chàng. Từ bấy lâu nay ta chưa từng dung tha cho bất cứ một ai bởi ta đang luyện một loại thần công. Ta cần rất nhiều chân dương để thành tựu nó. Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi vươn ngọc chỉ điểm vào ngọc hư quan của Phùng Phá Thạch. Đột nhiên ngọn lửa tình dục bốc cháy rừng rực trong tim gan chàng. Cơn thèm khát cùng cực không còn cách nào trấn áp hay chịu đựng nổi nữa. Đôi mắt của Phùng Phá Thạch dán chặt vào dòng bích thủy xuôi dòng thẳng tắp của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi. Chàng không còn chủ định nổi mình nữa. Nhìn Phùng Phá Thạch, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cười khúc khích, chàng đã thấy chưa? Ta nói có sai đâu. Chàng đã thèm khát ái ân trên thân ngọc của ta rồi. Ta và chàng sẽ hưởng tận cùng khoái lạc. Ả lại vươn ngọc chỉ điểm lên trên ngực Phùng Phá Thạch. Hứ hứ, lập tức các huyệt đạo bị bế tắc trên toàn thân Phùng Phá Thạch được giải tỏa. Như con thú rừng đói mồi, Phùng Phá Thạch vồ lấy Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi, bỗng gương mặt già nữa của Địa Cốc Thần Tà hiện ra trong đầu óc chàng. Trợn mắt nhìn chàng giận dữ. Bên tai chàng như văng vẳng giọng nói của lão quái nhân. Phùng Phá Thạch, ngươi hành động như thế được sao? Ngọn lửa dục tình đang lên cao độ trong người Phùng Phá Thạch chợt hạ nhanh. Một ý niệm thoáng qua trong đầu óc, Phùng Phá Thạch nghĩ thầm, ta đã làm một chuyện bại hoại rồi, nhưng bây giờ biết phải làm sao hóa giải. Cách chương.